Chào mừng quý vị cùng các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Ngày hôm nay Đình Duy xin gửi tới quý vị khán thính giả tập tiếp theo diễn biến đang rất là gay cấn và hấp dẫn của tác phẩm truyện Màu Thời Gian của tác giả tài năng Bùi Ngọc Phúc, tập 11. Khi màn đêm buông xuống, từ bờ sông có hai bóng đen cởi quần áo đặt mặt cỏ rồi lặng lẽ thả mình trôi theo dòng nước. Trên tay hai kẻ đó vẫn cầm dao găm và một túi nhỏ. Ngồi nép vào bụi cây trên bờ, một gã cầm đèn pin có nhiệm vụ cảnh giới. Mục tiêu hướng tới là chiếc bè tre có ngôi nhà lá bên trên. Vốn thường xuyên bơi trộm cá ở hồ Tây, việc vượt 100 mét sông với Tú Đa Phủ cùng thằng em trai kiệt thần chết chỉ là chuyện nhỏ. Do vừa hồi phục sau lần bị phang gãy chân hồi năm ngoái, tài máu chó ở lại trên bờ. Có một điều khá oái oăm, người phang gãy chân tài máu chó vạch ra kế hoạch táo bạo này. Điều đó khiến cho sự ân oán tạm gác qua một bên. Ngồi trên bờ thấy lạnh, tài máu chó móc điếu thuốc châm lửa hút. Gã nhớ lại cú ra đòn thần sầu kèm thêm cú phang điếu cày của tay thược. Bây giờ dù chân đã liền xương và đi lại bình thường, đôi lúc đêm khuya gã vẫn giật mình tỉnh giấc, cảm giác như bị ai phang vào chân. Sau này khi tập lê từng bước trong nhà, gã được bà chị họ nói sơ qua. Người như tay thược có thể đập luôn cả ba anh em gã chẳng ngán, bởi y từng cầm súng chiến đấu ngoài chiến trường vào những năm gian khó. Sự việc gói gọn ở mức hòa giải, bởi nếu làm căng, phần thiệt thuộc về gã. Đó là điều chắc chắn. Xét về lý lịch, đủ biết một kẻ tiền án lẫn tiền sự đủ hết và nhẫn mặt ở công an từ phường đến quận. Đương nhiên chẳng ai cảm thông so với một thương binh trở về từ chiến trường như thay thuộc. Dẫu chẳng ưa kẻ phang gãy chân, nghĩ đến số tiền lớn sẽ được chia sau phi vụ này khiến gã đổi ý. Thay vì hầm hè nhau, gã chung sức cùng anh em của mình kiếm tiền, không sẽ móm. Từ phía nhà bè có tiếng ếch kêu. Đây là tín hiệu cho biết anh trai và em trai đã tiếp cận nhà bè. Bởi Tuấn Kiệt có khả năng giả giọng mèo, chó, ếch hay tắc kè như thật. Đã nhiều lần phang nhau và đi trại giáo dưỡng từ năm 16 tuổi. Tài máu chó không ngán ngại điều gì. Nhưng hôm nay chẳng mang dao găm như mọi người. Gã dắt theo con chó lửa mua được của một gã thua bạc. Vũ khí quân dụng được nhà nước quản lý chặt chẽ. Chó lửa của gã là khẩu súng côn vốn trang bị cho sĩ quan của chính quyền Sài Gòn trước đây. Gã đoán tay thua bạc mua lại hoặc thắng bạc trong Nam rồi mang súng ra Bắc. Cuối cùng thắng trước, thua sau phải bán súng lấy tiền để tiếp tục cuộc đỏ đen. Học không giỏi nên thường xuyên bị đúp phải bỏ giữa chừng. Nhưng khoản dùng dao hay bắn súng với gã như bẩm sinh vậy. Chỉ cần nhìn qua, có thể sử dụng thành thạo. Nghĩ đến những gì sắp nẫng được của lão trùm sông Lô, tự dưng tài máu chó thấy lúc phải chia phần, kẻ chẳng làm gì cũng có ăn là tay thược. Như vậy, không ổn. Trong suy nghĩ của mình, gã muốn ba anh em tự bán, tự chia nhau. Phần cho tay thược là viên đạn găm vào trán có lẽ công bằng nhất. Rút khẩu súng cầm trên tay, tài máu chó hướng về phía một kẻ đang dựng xe đái bậy. Gã mường tượng đó là tay thược để bóp cò súng. Đúng như thông tin do tay thược cung cấp, Tú Đa Phủ áp sát bè tre đã thấy con chó nằm ngay bên ngoài để canh gác. Lúc này ngôi nhà trên bờ có ánh đèn dầu le lói hắt ra. Những con chó nằm ngay hiên nhà, còn mặt hướng ra bờ sông. Khi em trai giả tiếng ếch kêu, Tú Đa Phủ lấy trong túi ni lông mang theo miếng thịt bò thơm phức. Gã ném nhẹ về phía con chó đang canh nhà. Sau khi sủa vài tiếng lấy lệ vì giật mình, con chó dí mũi người miếng thịt bò rồi sơi một cách ngon lành. Mọi hành động của nó không thoát khỏi mắt của những kẻ xâm nhập. Đợi con chó sùi bọt mép nằm vật xuống, Tú Đa Phủ ra hiệu cho em trai nhẹ nhàng trèo lên bè tre. Gã bơi vào bờ để lấy chiếc thuyền tôn, nhưng không quên ném cho đàn chó những miếng thịt bò còn lại. Áp sát bè tre, Tú Đa Phủ đường hoàng lên bè tre như thượng khách. Em trai gã nhấc con chó dính bả ném xuống dòng sông. Ở trên bờ, đàn chó 5 con bắt đầu co giật và sùi bọt mép. Bọn chúng nằm rải rác ở đoạn dốc láng xi măng để xuống bờ sông. Bình tĩnh cởi quần đùi đang mặc, vắt cho kiệt nước, Tú Đa Phủ đợi em trai bật lửa thắp đèn bão rồi bước vào trong nhà bè. Gã mở thạp đồng nhìn vào trong, nhưng thấy số tiền không nhiều nên lộ rõ sự thất vọng. Dẫu sao thạp đồng là món cổ vật có giá trị, gã nhanh tay bưng ra đặt xuống lòng thuyền, rồi dặn em trai lục soát, còn mình chèo thuyền về nơi tập kết. Mai chĩa súng ngắm kẻ lái đường, tai mó chó giật mình thấy tiếng của anh trai. Gã nhanh nhẹn bê thập đồng lên bờ, rồi đặt vào xích lô để cạnh gốc cây và phủ tấm vỏ chăn che đi. Cầm khẩu súng trên tay, tài mó chó hướng về phía trước như ngắm địch thủ. Gã lại hình dung khuôn mặt đáng ghét của tay thược để bóp cò. Bất chợt một tiếng nổ vang lên, phá tan sự im lặng của dòng sông Hiền Hòa. Không phải trộm cắp vặt hay đâm chém như mọi bận, kẻ thần chết vui sướng được hai anh trai cho tham gia phi vụ đặc biệt. Y nghe nói đây là nơi giấu tiền của một lão trùm. Dù vừa bước sang tuổi 18, Kiệt tự hào bởi biệt danh thần chết đủ khiến nhiều kẻ khiếp sợ. Chưa tiền án vì hồi trước còn nhỏ tuổi, tuy nhiên tiền sự của y chẳng kém anh hùng hào hán nơi nào. Căn nhà tranh tre nứa lá rộng hơn chục mét vuông của lão trùm dựng trên bể tre, nhằm tránh mưa bão nên được chằng bốn góc bằng sợi dây thép cho chắc chắn. Khi thạp đồng được bưng đi, trong này chỉ còn một bếp than và chiếc siêu đồng. Một bàn thấp được ghép bằng tre, ngoài ra chẳng còn gì để tìm kiếm. Không phải tự dưng lão trùm quanh năm suốt tháng ngồi trên bè như ông tử giữ đền, kìa thần chết cầm con dao gõ vào từng ống tre nhằm phát hiện sự khác lạ. Thẩm phục lão trùm như con cáo giả, kìa thần chết phát hiện điều lý thú. Nhằm neo giữ cho bè tre nổi trên sông, lão trùm cho buộc 6 thùng phi, dù việc này có vẻ hơi thừa. Giá kể không có những thùng phi đó, bè tre vẫn không thể chìm được. Tiếc vì ở đây quá xa Hà Nội, nếu không y khuân 6 thùng phi mang bán thêm được khoản tiền. Dù ít tuổi nhưng Kiệt không phải đầu đất, bởi tên của y là Tuấn Kiệt được ông nội đặt cho. Y nhận thấy số thùng phi này chìm 3/4 dưới nước chứng tỏ chúng đang chứa thứ gì đủ nặng. Dùng dao gõ không phát hiện sự bất thường, bởi phần nặng chìm dưới nước. Kiệt thần chết thấy nắp thùng phi có hai chốt hãm, đây là loại thùng mở cả nắp, không phải loại có nắp bé như cái chén tống vốn hay đựng xăng. Buông con dao xuống, y dùng hai tay mở chốt hãm ở nắp thùng, muốn biết rốt cuộc bên trong 6 thùng phi lão trùm cất giấu thứ gì. Khi tiếng cạch vang lên, Kiệt dồn sức để nhấc nắp thùng mặc cho nước có thể tràn vào. Trong thoáng chốc, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Y thấy mình bị hất văng ngược vào giữa bè, đúng vị trí con chó vừa dính bả. Tiếng nổ khiến Tú Đao Phủ giật mình, nhìn chiếc bè tre bị nghiêng một góc nhưng không chìm, còn em trai văng vào giữa. Gã vội chèo thuyền tới ứng cứu. Không rõ em trai bị thương ở đâu. Nhìn vũng máu giữa ánh đèn pin khiến Tú Đao Phủ hãi hùng. Vội đưa em trai nằm dưới thuyền, gã nhảy xuống sông, vừa bơi vừa đẩy thuyền tới chỗ tài máu chó đứng đợi. Do đàn chó đã bị dính bả, tiếng nổ khiến chó ở xa sủa hóng, còn ngôi nhà lão trùm vắng lặng. Chẳng có nhiều thời gian, Tú Đao Phủ cùng tài máu chó khiêng em trai đặt vào xe xích lô. Chiếc thạp đồng vững chỗ được ném xuống đất. Tiếc công sức của ba anh em lại bị dính thương, Tú Đa Phủ quyết định bê thạp đồng để dưới chân Kiệt thần chết, rồi dục tài máu chó đạp nhanh đến bệnh viện. Gã chạy phía sau đẩy xe, băng qua những đoạn đường mấp mô. Tấm chăn trên khi nãy phủ thạp đồng giờ được đắp cho Kiệt thần chết, còn chiếc áo mây ô dùng để cầm máu ngay trước ngực. Đoạn đường tối và mấp mô, Tú Đa Phủ phải chạy vào nhà dân ven đường hỏi thăm vì gã không phải thổ dân nơi đây. Khi xích lô rẽ sang con đường nhựa phẳng phiu có ánh đèn rọi xuống, bất ngờ tài máu chó dừng lại. Tưởng em trai chân còn yếu nên không guồng được nữa. Gã nói sẽ lên xe guồng cho nhanh bởi phải chạy đua với thời gian. Thấy anh trai sốt sắng, tài máu chó lắc đầu, chỉ vào Kiệt thần chết nói. Thật ra thằng Kiệt đi từ nãy. Em cố đạp ra chỗ của ánh sáng để nhìn cho chắc chắn. Rọi đèn pin vào khuôn mặt chẳng còn sinh khí, Tú Đao Phủ nghiến răng vuốt mắt cho em trai. Như vậy, Tuấn Kiệt bỏ mạng khi vừa bước sang tuổi 18 được vài tháng. Ngồi bệt xuống lòng đường, gã chẳng rõ sẽ phải ăn nói sao với mẹ của mình. Lần đi này, chính gã rủ em trai khiến nó phải chết oan uổng. Khi đã chấp nhận thực tế đau buồn, hiện giờ phát sinh vấn đề quan trọng hơn. Việc đưa xác Tuấn Kiệt về Hà Nội không dễ. Chắc chắn mọi xe ô tô chẳng muốn chở người chết do sợ dấp đen. Chưa kể lúc làm giấy khai tử phải ghi rõ nguyên nhân. Tạm thời, chưa nghĩ được phương án tối ưu. Tú Đao Phủ lấy bộ quần áo khô mặc vào cho em trai. Đến lúc này gã thấy ở ngực có một vết sâu hoắm. Đây là nguyên nhân khiến Tuấn Kiệt chảy máu đến chết, không sao cầm được. Chẳng có thời gian than khóc, gã đắp chăn cho đứa em xấu số rồi kéo bà tre. Nhác tài máu chó đầy xe xích lô qua ổ gà, Tú Đao Phủ quyết định đạp xích lô xuyên đêm về Hà Nội. Dẫu sao đó là cách duy nhất. Xe xích lô do tài máu chó mượn tạm bằng cách phá khóa, chẳng ngờ đêm nay là cứu cánh, nếu không chẳng thể đưa được thằng em út về nhà lần cuối. Khi xe rời Việt Trì, Tú đã phủ cởi luôn chiếc áo đang mặc vì nóng. Gã cố guồng nhanh nhất có thể bởi muốn trước lúc ánh bình minh ló dạng, em trai gã được quay về nơi chôn nhau cát rốn của mình. Xe xích lô về đến phố Hàng Bông. Lúc này Tú Đa Phủ nửa muốn rẽ sang phố Phủ Doãn để đưa em trai vào nhà xác của bệnh viện Việt Đức, nửa muốn đưa về nhà dù việc đó là kiêng kỵ. Sau một hồi đắn đo, gã quyết định đạp xe đưa Tuấn Kiệt về nhà. Bởi nếu vào nhà xác, họ sẽ làm giấy khai tử rồi mổ pháp y do có vết thương ở ngực. Như vậy quá phức tạp. Biết mẹ mình sẽ đau khổ vì năm ngoái và năm nay đều dính đại tang. Gã chẳng còn nhiều lựa chọn. Quầy bán báo vẫn mở như mọi ngày. Đẩy bàn vào sát tường để lấy chỗ cho xe xích lô vào thẳng nhà. Ngay sau đó Tú Đa Phủ cùng tài máu chó khiêng xác Tuấn Kiệt đặt lên giường một. Đây là chỗ mẹ gã ngủ trưa để trông hàng. Khi màn đã buông xong, gã dắt bà mẹ đang giặt quần áo ở dưới sân chung vào. Trước sự ngạc nhiên, xen lẫn lo âu của bà, gã mệt mỏi thông báo. Thằng em trai bị cảm nhập tâm đã qua đời đêm qua. Ngăn không cho mẹ mình khóc bởi chưa phát tang, Tú Đa Phủ nhắc bà cầm sổ hộ khẩu đi khai tử để còn mua áo quan và tổ chức tang lễ. Do Tuấn Kiệt chết trẻ nên đỡ khoản kèn trống. Lúc này, Tú Đa Phủ chỉ mong sớm có cỗ quan tài để liệm và cho em trai vào, tránh những rắc rối chẳng cần thiết. Tỉnh ngay, Lý Gian, bên công an để mắt tới sẽ nghi vấn em trai gã đi ăn trộm hoặc đánh nhau bị giết. Khi đã thành án mạng sẽ chẳng thể nói suông. Việc bị cảm nhập tâm rồi chết nghe có vẻ hợp lý, bởi từ năm ngoái đến năm nay, ba anh em gã đều chưa gây ra chuyện gì khiến chính quyền phải nhắc nhở. Khi tờ cá phó được dán trước cửa nhà, gã mua bánh mì tranh thủ ngồi gặm cho đỡ đói. Lúc này đôi chân mỏi nhừ bởi đạp xe xuyên đêm từ Việt Trì về đến Hà Nội. Mọi việc xảy ra quá nhanh. Bằng giờ này hôm qua, gã cùng hai em trai còn ngồi ăn phở ngay phố Mã Mây. Giờ tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Chẳng xem ngày giờ như mấy ông già bà cả trên phố. Đợi tài máu chó đạp xích lô chở cỗ quan tài về nhà, Tú Đa Phủ cùng bốn người họ hàng lấy bột nếp vừa quấy để bít những chỗ hở. Cỗ quan tài màu đỏ, đóng bằng gỗ kém chất lượng, bởi vậy trước khi nhập quan phải gia cố thêm vài chỗ. Lúc đó mọi việc mới tạm xong xuôi. Chẳng có phường bát âm nên đám tang khá hiu quạnh. Tú Đa Phủ ngồi dựa lưng vào tường hút điếu thuốc, gã chẳng bận tâm đến bà mẹ đang khóc lóc vật vã đau như đứt từng khúc ruột. Linh tính của người mẹ chẳng sai, nghe gã nói em trai bị cảm chết bà chẳng tin, nhưng nếu không khai báo như vậy, rắc rối sẽ ập xuống đầu hai thằng con trai rời đánh còn lại. Thương xót con trai chết thảm. Dẫu chẳng biết nguyên nhân, bà đau lòng vì sinh con nhưng không dạy dỗ chu đáo. Tranh thủ khách đến viếng còn vắng, Tú Đa Phủ nhắm mắt ngủ khi đang ngồi. Gã thấm mệt nên chẳng buồn an ủi bà mẹ khóc đến khan tiếng. Không rõ đã chợp mắt bao lâu, khói thuốc lá sộc thẳng vào mặt khiến gã tỉnh giấc. Tiếng bà chị họ nói một cách đầy mỉa mai. Khôn đâu tới trẻ, khỏe đâu tới già. Giờ chúng mày đã trắng mắt ra chưa? Tài máu chó thắp thêm nén hương cho em trai. Gã tập tĩnh bước tới nói như thanh minh. Mọi việc diễn ra thuận lợi. Chẳng ai ngờ lão già đó gài đều đạn hay mìn chẳng rõ. Dù sức công phá không quá mạnh, nhưng khiến thằng Kiệt bỏ mạng vì vết thương quá nặng. Không biết lão đó giấu gì trong thùng phi, nhưng Tú Đa Phủ khẳng định là thuốc phiện. Bởi lúc lao lên bè cứu em trai, gã nhìn thấy nhiều bọc ni lông quấn dây chun văng xuống dòng sông. Một thùng phi bị phá, còn năm thùng phi khác vẫn chẳng hề hấn. Như vậy con cáo già sẽ không bị thiệt hại và kịp quay về cất giấu số hàng. Trận đầu ra quân đã thất bại. Hân im lặng, không muốn nói tiếp do sợ tai vách mạch rừng. Tuấn Kiệt chết thảm được nằm nhà nốt đêm nay. Sớm mai, chưa đến 8 giờ sáng đã di quan xuống nghĩa trang Văn Điển. Thương tiếc người em họ, tuổi đời còn quá trẻ. Hân thoáng dùng mình bởi những ai ít nhiều liên quan đến đường dây ma túy chẳng có kết cục tốt đẹp. Dẫu khi xưa còn sống, Tuấn Kiệt cùng hai anh trai gây không ít phiền phức. Bà con hàng phố coi nghĩa tử là nghĩa tận, nên nhiều người sang thắp hương cho kẻ xấu số. Đám tang ngoài vòng hoa trắng do Hân mang tới viếng, cô thấy có thêm vòng hoa thứ hai, do cậu thuộc hàng xóm chạy xe máy đến viếng lúc trời nhập nhọn tối. Chẳng còn hơi sức để nói, Hân quyết định, đêm nay thức bên quan tài Tuấn Kiệt trước khi âm dương cách biệt. Dìu bà mợ lên gác ngủ, khi xuống dưới nhà, cô châm điếu thuốc hút vì phải nhịn từ tối do không muốn nhiều người ngứa mắt. Đúng 12 giờ đêm, khi những người họ hàng làm thủ tục truyền cữu xong xin phép về nghỉ để sáng mai tới sớm. Trong căn phòng dưới tầng 1 để cỗ quan tài, lúc này chỉ còn Hân cùng hai người em họ. Biết không ai thức và lảng vảng quanh đây giờ này, cô ra lệnh phải án binh bất động, đặc biệt không được mò lên Việt Trì trả thù, Như vậy cả lũ sớm vào nhà đá. Chẳng rõ hai thằng đầu đất có vâng lời hay không. Hân nghe thấy tiếng dao của người bán hàng đêm, liền ra mua mấy gói xôi để ăn, còn lấy sức để thức tới sáng. Dù buổi tối nhiều nhà tắt đèn đi ngủ, đâu đó trong các con ngõ nhỏ, nhiều người vẫn kiên nhẫn xếp hàng lấy nước. Hân nhớ lại có thời gian cô phải dậy từ 3 giờ sáng để xếp hàng mua thực phẩm. Cuộc sống như thước phim quay chậm ùa về. Cái chết của Tuấn Kiệt khi còn trẻ khiến cô thấy nhớ con trai đang lớn lên từng ngày. Chấp nhận xa con để đảm bảo sự an toàn, cô biết đó là việc đau đớn, nhưng chẳng còn cách nào khác. Mua xong 3 gói xôi, Hân quay lại nhà cậu mợ, nhưng trong lòng ngổn ngang như tơ vò. Dù nhà có đám, sau khi chầu cốc quan tài về nhà, Tài Máu Chó vẫn kịp đạp xích lô ra đường Nam Bộ bán cho một con bạc quen mặt. Tuần trước, con bạc đã tìm mua xe xích lô nhưng chưa chọn được cái nào ưng ý. Gã bán giá rẻ nên nhanh chóng cầm tiền quay về túc trực bên quan tài thằng em xấu số. Khẩu súng côn dù đã cất kỹ, khi nãy nghe bà chị họ nói không được đi trả thù, gã thấy việc đó chưa chắc đã thực hiện được. Đêm qua cùng anh trai đạp xích lô về Hà Nội, gã buông lời thề độc sẽ khiến lão trùm xung lô dính vài viên đạn. Ngó sang anh trai, thấy đang ngủ gục, có lẽ do thức trắng đêm đạp xích lô nên đêm nay ngủ bù. Tài Máu Chó tự hỏi, liệu cái thạp đồng gì xanh bán đi có bù đắp nổi tổn thất này? Cầm gói xôi do bà chị họ đưa, Tài Máu Chó hỏi thẳng. Chị đeo chìa khóa bạc, nhưng chẳng được gặp lão đeo chìa khóa vàng. Thử hỏi mấy cái anh hổ đều này, có ích gì, đeo vào đâm ngứa cổ. Không đợi cho bà chị họ giải thích, Tài Máu Chó cởi chiếc anh hổ đang đeo ném vào gầm quan tài. Gã muốn đoạn tuyệt với đường dây buôn hàng quốc cấm do ông bố đẻ hồi còn sống đã tham gia. Dẫu chẳng phải kẻ suy nghĩ chín chắn, gã thừa biết khi lão tiên chỉ ẩn mình trong bóng tối, đó là kiểu chơi bẩn chẳng đáng tin. Quen sống kiểu giang hồ sống chết có nhau, gã khó chịu phải phục vụ bóng ma chẳng hề biết mồm ngang mũi dọc. Chưa kể từ năm ngoái đến năm nay, mọi hoạt động chỉ ở mức thăm dò, không mang lại nhiều quyền lợi thiết thực. Hân chưa kịp phản ứng, tiếng động bất ngờ vang lên. Ngay dưới gầm cỗ quan tài, chiếc nanh hổ thứ hai bay tới, kèm theo đó là tiếng của Tú Đa Phủ khen em trai. Mày hơi bị được đó Tài, đúng là ngứa cổ thật. Đặt gói xôi lên mặt ghế, Tú Đa Phủ ra hiệu cho Tài Máu Chó cùng mình khiêng nắp quan tài đặt xuống đất. Gã thò tay vào cổ đứa em hút xấu số tháo nốt chiếc nanh hổ thứ ba thả xuống nền nhà. Bằng việc nhất loạt ném đám nanh hổ đi, Tú Đa Phủ ngầm thông báo cho bà chị họ. Anh em gã chẳng muốn dính vào lão tiên chỉ hay chịu sự sai khiến của người khác. Ngồi chậm rãi ăn hết gói xôi, Hân thầm nghĩ, cá không ăn muối thì cá ươn. Bọn đầu đất thích quay lại việc đâm chém và nhảy xe. Hòa Lò luôn rộng cửa đón nhận. Nếu không có sự phục vụ của bọn này, đương nhiên cô phải có phương án dự phòng. Trước hành động hỗn trược của hai thằng em họ mất dạy, do nhà đang có tang, nên Hân đành nín nhịn. Cô thừa biết loại đầu to óc bé, muốn xưng hùng xưng bá cũng khó. Do cậy mình có súng và dao găm, hai thằng em họ nghĩ bàn tay che cả bầu trời. Biết đâu còn nhiều cao thủ chẳng thèm lên tiếng. Nếu cần, họ sẽ dìm hai thằng xuống con sông nào đó quanh Hà Nội là hết vo ve như ruồi nhặng. Buổi trưa khi Tưởng Nghĩa Trang Văn Điển trở về, Hân chuẩn bị vào bếp giúp làm mâm cơm cúng. Bất ngờ, bà mợ ngăn lại rồi nói ngay. Từ lâu bà biết rõ cô cùng ba thằng con rời đánh của mình tham gia làm những việc mờ ám liên quan đến thuốc phiện. Không dạy dỗ và cấm cản được con trai khiến bà phải trả giá. Từ hôm nay bà không muốn như vậy, nên mong Hân đừng bao giờ xuất hiện ở ngôi nhà này nữa. Cậu ruột đã mất, trên bàn thờ còn di ảnh của ông ngoại. Bà mợ cấm cửa, khác nào muốn cô không về thắp hương vào ngày dỗ. Thông cảm nỗi đau của người mẹ vừa mất con, thay vì tranh luận mất thời gian, Hân nhìn thẳng vào mắt bà mợ rồi lễ phép nói. Đã đến mức ân đoạn tình tuyệt. Sau này bất luận có chuyện gì, mợ đừng xuất hiện làm phiền cháu. Từ phố Hàng Bông, đạp xe về phố Trần Nhật Duật không quá xa. Hân cay đắng vì ông cậu ruột mất chưa đến ngày dỗ đầu. Bỗng nhiên người thân trở mặt coi như người xa lạ. Thậm chí ngôi nhà đó rộng cửa đón mọi người, trừ cô. Như vậy cái chết của Tuấn Kiệt như giọt nước làm tràn ly, hoặc là cái cớ để cô chẳng được lai vãng tới. Khi xưa ba thằng rời đánh, vốn mất dạy sẵn, dù có cả bố lẫn mẹ kèm cặp. Tự dưng, bà mợ quàng cô vào để đổ diệt là điều khó chấp nhận. Dắt xe đạp qua con ngõ nhỏ, Hân sững người vì thấy trước con chó đá không phải một hay ba nén hương. Ai đó cắm nguyên bó hương khiến nó bốc cháy đùng đùng. Bình thường trong ngõ này có mộ Trinh cùng cô ca sĩ Thương Trà hay thành tâm khấn vái. Mộ Trinh biệt tăm dưới Hải Phòng nên không phải. Ca sĩ Thương Trà theo đoàn văn công của nhà hát đi biểu diễn cho mấy tỉnh biên giới phía Bắc chưa về. Bà Hoài tổ trưởng ghét trò mê tín dị đoan nên chắc chắn không phải. Còn một điều khác lạ, mấy vị kia nếu thắp hương thường chọn buổi tối hoặc đêm hôm khuya khoắt, chẳng ai rảnh đến mức thắp hương vào đầu giờ chiều. Lăn lộn ở đám ma từ hôm qua, Hân nhanh chóng đun nước rồi bè mấy quả bồ kết cho vào chậu nhôm. Cô sẽ tắm rửa rồi ngủ một giấc cho lại sức, mọi việc tính sau. Buổi chiều, dãy tập thể im lặng, đứng ở cửa chỉ nghe thấy tiếng máy khâu từ nhà ông Tiến tận đầu hồi vọng lại. Tiếng lợn đói kêu ở dưới bếp nhà bà Hoài vọng ra. Khi mụ Trinh biến mất khỏi nơi đây, Hân thấy mừng vì bớt đi một nhà nuôi lợn. Hiện giờ cả dãy chỉ còn nhà cô giáo Ngà cùng nhà bà Hoài nuôi. Nghĩ lại mấy năm trước, cả dãy tập thể luôn có tiếng lợn kêu cùng mùi chua của cám. Hân tự hào bởi quyết định sáng suốt khi phóng hỏa nơi này. Nhờ gội đầu và tắm gội sạch sẽ, những bực bội được trút bỏ. Cô thừa biết, hai thằng đầu đất vẫn quy thuận dưới trướng dù vứt bỏ nanh hổ. Bởi bọn chúng ngo ngoe sẽ bị công an tóm cổ hoặc dân anh chị thẳng tay dạy dỗ. Đang lau tóc cho khô, cô nghe tiếng bà Đồng Nát gõ cửa nói vọng vào. Nhà có lông gà lông vịt bán không cô? Bực mình định nói cơm nguội chẳng có, lấy đâu gà vịt để thịt. Hân chợt sững lại nhận ra đó là mụ mõ làng đến truyền lệnh của lão tiên chỉ. Ngay khi mở cửa bước ra ngoài, Hân thấy người phụ nữ cầm chiếc nón quạt cho đỡ nực rồi lễ phép cho biết. Cụ tiên chỉ muốn cô mang một chuyến hàng vào trong Nam để giao cho tay điền chủ Vương Hoắc Quang gần khu chợ lớn. Dù đêm qua ngồi canh bên quan tài của Tuấn Kiệt, chẳng hiểu sao Hân nhớ cậu con trai của mình. Nhưng khi có cơ hội vào Nam theo lệnh, cô chẳng còn hứng thú. Khi người phụ nữ lấy chiếc túi vải có dây rút để đựng tiền ở cạp quần lụa ra đếm, Ngân đoán chị này vâng lệnh lão tiên chỉ ứng tiền để cô mua vé vào Nam và chi phí ăn ở. Nó giống như tiền công tác phí của cán bộ nhà nước. Đưa tay ngăn lại, Hân quay vào trong nhà lấy ra chiếc túi vải nhỏ được khâu tay từ miếng vải kẻ còn thừa. Xoài bàn tay trái, cô dốc ra cho người phụ nữ thấy có ba chiếc nanh hổ, một chìa khóa đồng cùng một chìa khóa bạc. Sau đó cô trút mọi thứ vào túi vải, đưa cho người phụ nữ, rồi lạnh giọng nói. Phiền chị quay về nói với cụ tiên chỉ, con Hân này làm việc với người, tuyệt đối không làm việc với hồn ma bóng quế. Có xe máy, thừa cảm thấy tiện đủ đường. Ngay khi vừa phi xe từ trong Hà Đông về, ăn mất cơm nguội dưới chút xì dầu cùng thìa mỡ, anh tắm gội sau đó mặc bộ quần áo bộ đội cũ rời nhà. Xe không có giỏ để hàng phía trước, thuộc đặt ba lô ở giữa rồi kẹp chân, có thể chạy vít ga hết tốc độ cho phép. Dừng vài phút đón khách, thực nhằm hướng về chị lao vun vút. Anh biết xe chỉ có 49 phân khối nên muốn nhanh hơn cũng khó. Tuy nhiên khi vượt qua những xe khách đang bò trên đường, anh thấy sự tiện lợi và cơ động giúp mình chủ động thời gian. Nghĩ đến cảnh Tú đa phủ đạp xích lô chở xác em trai về Hà Nội, tự dưng thực thầm cảm phục ba anh em của gã. Bọn chúng côn đồ mất dạy ở đâu chẳng rõ, với người trong gia đình lại hết lòng, hết sức và sống có tình cảm. Dừng xe đúng nơi tài máu chó cảnh giới hôm trước, thực chỉ về chiếc bè tre bị nghiêng rồi giải thích rõ với Thị Hân, chính là người đồng hành. Bình thường có 6 thùng phi giống phao giữ nổi nên bè vững chãi. Do thằng Tuấn Kiệt phát hiện điều bất thường nên thò tay mở nắp, sự vội vàng hấp tấp đã phải trả giá cực đắt bằng mạng sống của mình. Trong lúc thạp đồng cổ chưa bán được, Thược muốn kiểm chứng lại lời kể của Tú Đa Phủ về những bọc ni lông được buộc dây chun. Kể từ hôm xảy ra vụ nổ, đương nhiên người nhà lão biểu sông Lô Thừa biết có chuyện xảy ra. Đàn chó trên bờ cùng con chó chết bè bị đánh bà là chứng minh hùng hồn. Sở dĩ Thược phải lên Việt Trì ngay, do lão biểu sẽ từ Quảng Bình quay về trong một hoặc hai ngày nữa. Anh muốn nhanh chóng kiểm tra những thùng phi còn lại. Có lẽ vẫn ám ảnh về cái chết của Tuấn Kiệt. Tối nay Hân theo Thược lên đây do muốn mục sở thị nơi đứa em họ tử nạn. Riêng những bọc thuốc viện trôi sông cùng số đang cất trong những thùng phi còn lại, cô chẳng ham. Không suy nghĩ đơn giản như ba thằng Tuần Đinh nhãi nhép, khi sai bọn chúng đi khuân trộm đồ, Thược có những toan tính riêng của mình. Chỉ tay về phía bè tre, anh nói nhỏ. Lão trùm sông Lô từ bỏ việc buôn cơm đen từ lâu rồi. Nhưng chính thằng Tú khẳng định nhìn thấy những bọc thuốc phiện buộc chun đen văng từ trong thùng phi. Châm lửa hút điếu thuốc cho đỡ nhạt miệng, Thược không quên mời Thị Hân một điếu, bởi bao thuốc Caravena do Thị tặng sau chuyến đi vào miền Nam trở về. Sở dĩ anh bận tâm đến vụ này là có nguyên do. Chẳng phải tự nhiên lão biểu sông lô ăn ngủ trên mè. Người như lão, đúng câu đồng tiền đi liền khúc ruột chẳng sai. Dẫu ngạc nhiên khi thấy Thị Hân lãnh chức lý trưởng trong đường dây buôn hàng quốc cấm, lại thờ ơ với những bọc nghi là thuốc viện. Chưa kể nó còn là tài sản của kẻ thù không đội trời chung với lão tiên chỉ. Nhẽ ra, nhân cơ hội này, Thị phải tấn công hoặc ít ra điều lũ tuần đinh dây máu ăn phần mới hợp nhẽ. Không muốn tìm hiểu thêm chuyện đó, Thuộc nói ngay chẳng cần vòng vo. Thật ra, mấy bọc ni lông đó là những bọc tiền thì đúng hơn. Ý chú là lão trùm giấu tiền trong thùng phi có gài mìn. Thuộc ngắt lời nói rõ. Chính xác là giấu trong 6 thùng phi. Tính ra số tiền cực lớn. Không rõ nó biểu gom từng đó tiền bằng cách nào. Đêm nay Thuộc tìm cách mở một thùng phi kiểm tra. Nếu đúng là tiền, anh sẽ nhét vào bao tải trở về Hà Nội để hưởng lộc rơi vãi. Đúng như câu mạnh về gạo, bạo về tiền. Khi có nhiều tiền trong tay, anh sẽ chẳng cần đau đầu lo cuộc sống hay tham gia những phi vụ buôn lậu hoặc làm những gì phạm pháp. Có nhiều năm chiến đấu, Thực biết cách xử lý quả lựu đạn gài bên trong hoặc mìn như phán đoán của mấy gã nghiệp dư. Khi sai bọn chúng tới đây, anh đã chơi nước cờ cao. Giả sử chúng thất bại, sẽ phải trả giá. Nếu thành công, đương nhiên anh vẫn là người hưởng lợi. 3 thằng du côn giờ khuyết 1, 2 thằng còn lại có hung hãn chỉ là loại thép riêu chẳng đáng bận tâm. Thị Hân vốn từng trải nhưng đâu hiểu được thâm ý. Thược muốn nắm tay chân vốn là em họ của Thị rơi rụng hoặc đối đầu, khi đó mọi việc dễ như trở bàn tay. Cởi bộ quần áo bộ đội gấp gọn đặt trên bờ. Thược mở ba lô lấy con dao găm của Mỹ có bao da ngậm vào miệng. Sau một phút đắn đo, anh tặc lưỡi cởi nốt chiếc quần đùi bỏ lại trên bờ, rồi nhẹ nhàng thả người xuống dòng sông. Nhờ ánh trăng như trắng một lớp bạc, chẳng cần đèn pin Thược vẫn nhìn rõ mọi thứ. Lâu ngày không bơi vượt sông, hôm nay anh như thấy lại hình ảnh của mình thời còn trong quân ngũ. Không trèo lên bè tre đã bị nghiêng, Thược nhanh chóng dùng dao găm mở vòng dây thép và cắt những dây mây được buộc cố định thùng phi vào bè. Chẳng tham cắt nhiều, anh chọn một thùng phi ở hướng đối diện với thùng phi phát nổ để cân bằng. Khi thùng phi rời khỏi bè tre, Thược nhẹ nhàng đẩy nó xuôi dòng nước về nơi anh vừa trút bỏ quần áo. Đêm khuya, trên con sông Lô vẫn có thuyền ngược lên Tuyên Quang, chở hàng. Thi thoảng có tàu xuôi về sông Hồng dưới Hà Nội. Trước khi mang 5 cân thuốc viện tới gặp lão biểu sông Lô, nhờ người bạn đồng ngũ nên anh được biết. Khi xưa ông nội lão biểu từng có 5 tàu chở hàng ngược xuôi buôn bán, sau này nhờ đóng góp cho cách mạng, ông bố đẻ ra lão được làm giám đốc xí nghiệp vật tư nông nghiệp. Chẳng rõ ông bố đẻ lão biểu có dính vào cơm đen hay không, nhưng một kẻ ngày đó chưa đến 30 tuổi đã mưu mô khiến mọi người bập vào ả phù dung, khiến Thực tin chắc đây là nghề gia truyền của lão biểu. Dù lớn tiếng tuyên bố chẳng dính líu đến cơm đen, Thực vẫn thấy lão trùm như ẩn mình chờ thời hoặc tiêu diệt lão tiên chỉ sẽ ra mặt thâu tóm đường dây. Khi đã không còn lý trưởng, thầy cúng, Trương Tuần, đương nhiên, đám xe pháo mã, tướng sĩ tượng lên ngôi. Đó là cách lão biểu đang từng bước áp dụng. Sở dĩ Thực nhận lời bắt tay với Thị Hân là có nguyên do. Rất có thể những kẻ mò về Hà Nội đột nhập nhà anh khiến bà mẹ chết thảm, không phải lão tiên chỉ. Buồn nỗi do nóng vội nên anh đã giao nộp thằng thầy cúng cho lão biểu sông Lô. Khi bình tâm suy xét, Thực nhận ra Thị Hân nói đúng. Nếu bắt lão thầy cúng mở miệng, ba chuyện thâm cung bí sử của đường dây sẽ lộ sáng. Nhớ lại đêm cận Tết đó, khi lão sáng thầy cúng bị giải ra nghĩa trang của nàng, Thực đã bị lão biểu sông Lô đuổi khéo bởi không muốn anh chứng kiến lão trùm bắt con quạ già phải hót. Khi hai lão chủ mượn hoa cúng Phật, những kẻ như Thược hay Thị Hân chỉ là quân cờ chẳng hơn. Anh thấy việc mang số thuốc viện đến gặp lão biểu tưởng hay, hóa dở. Chẳng thể ngồi than vãn, Thược quyết chơi bài ngửa vì muốn biết lão biểu rốt cuộc là người như thế nào. Về khoản này, anh phục Thị Hân khi dám ném trả chìa khóa bạc cho lão tiên chỉ. Nhẹ nhàng đẩy thùng phi sát vào bờ, Thược bình tĩnh xem kỹ hai phần đầu và đáy của thùng phi. Phần có hai chốt ngoàm để mở mặc định là phần đầu, phần chìm bịt kín được coi là phần đáy. Đã từng chứng kiến đồng đội dính mìn Claymore cùng nhiều loại mìn khác. Anh tin chắc, bên trong nắp tròn có chốt ngoàm sẽ gắn một sợi dây với chốt hãm quả lựu đạn. Khi thằng Tú thần chết mở ngoàm theo chiều kim đồng hồ, nó vô tình làm bung chốt lựu đạn và hứng trọn hậu quả. Ở con sông hay có người dùng mìn bắt cá, việc có thêm tiếng nổ chẳng khiến ai bận tâm. Chưa kể bà vợ lão Biểu thấy chó chết đã bí mật đem chôn. Giá như đàn chó bị dính bà thuộc về nhà khác, của đau con sót khiến họ chửi đủ ba đời bày kiếp kẻ thù ác. Sau đó sẽ đi báo công an ngay lập tức. Sống với người chồng làm việc mờ ám, bà ta thừa hiểu bất luận có chuyện gì xảy ra, không được hé răng nửa lời. Nhờ vậy hàng xóm chẳng ai bàn tán xôn xao. Thược vận thùng phui lên bờ rồi úp mặt nắp xuống đất. Anh điềm nhiên mặc lại quần đùi trước khi bắt tay vào việc. Lúc này thì Hân hồi hộp chẳng kém. Nếu có tiền như dự đoán trong thùng phi, thì sẽ muốn anh khuân nốt mấy thùng còn lại cho thỏa máu tham. Quả lựu đạn không phải tự nhiên phát nổ, kẻ lồng dây vào chốt phải từng qua chiến đấu và am hiểu nhất định. Khoản này Thược ngờ rằng đệ tử của lão Biểu thực hiện. Châm lửa hút điếu thuốc, Thược chỉ vào đáy thùng phi giải thích. Muốn cài lựu đạn phải có chỗ đặt. Như vậy phần có ngoạm mở, tưởng là phần đầu, thực chất là bẫy. Phần đấy chính là phần mở để nhét đồ sau khi gài lưu đạn. Rút con dao găm Mỹ ra khỏi bao, Thực dùng mũi dao lách nhẹ nơi tiếp giáp giữa đáy và thân để tìm khe hở. Vừa thấy thì Hân bật đèn pin nhìn cho rõ, anh vội đôi tay cản lại bởi ánh sáng sẽ khiến người đi đường chú ý. Nếu đã hiểu được cái bẫy, việc hóa giải nó chỉ là vấn đề thời gian. Dù lá biểu sông lô cắt xăm ô tô cũng bịt quanh đáy và cho một lượt kép dính chặt. Đây là chiêu không mới. Với những kẻ hữu dũng vô mưu như ba thằng đầu đất, việc dính bẫy là không tránh khỏi. Khi những vòng quấn bằng xăm ô tô được bóc dần, Thực dùng mũi dao găm lựa và cậy dần đến khi nắp đáy bung ra. Đến lúc này, anh ra hiệu cho thị Hân dọi đèn pin vào nhằm mục sở thị. Không có những bọc ni lông chứa thuốc phiện và buộc chun. Trong thùng phi là một chiếc trống đồng, tuy không lớn nhưng còn nguyên vẹn. Đây là món đồ cổ cực kỳ có giá nếu mang ra khỏi biên giới được. Thậm chí Thực nghe nói chỉ cần ra được phao số 0 sẽ có người mua. Một tài sản cực lớn được lão Biểu cất giấu tinh vi. Cảm giác tìm được tổ con chuồn chuồn khiến anh thấy sung sướng. Lão Trùm đã dùng tiền buôn thuốc phiện khi xưa để mua những món đồ cổ. Sau này bán đi sẽ nghiễm nhiên giàu có. Đúng như Thực dự đoán, quả lựu đạn nối với sợi dây thép rồi quấn vào phần ngoàm nhìn thấy rõ. Với những kẻ tham lam, lúc mở theo chiều kim đồng hồ sẽ vô tình giật chốt lựu đạn. Việc còn lại sẽ do nhà tang lễ đảm nhiệm. Bình tĩnh nhấc chiếc trống đồng chỉ to như song nấu cháo sườn của bà Hòe cuối phố ra ngoài. Thực nhặt tiếp một ni lông màu đen cỡ bằng viên gạch ba banh. Anh đoán ngay đây chính là bọc tiền của lão Trùm. Hơi tiếc do chỉ có một bọc tiền, Thực cẩn thận gỡ sợi dây thép khỏi chốt quả lựu đạn. Bởi sáng mai nếu có người đi ngang qua, thấy thùng phi họ sẽ mang về đựng nước hay đựng ngô khoai sắn. Anh không muốn có thêm người phải bỏ mạng. Nhét bọc tiền cùng con dao găm vào ba lô. Thực biết trống đồng không quá to nên thì Hân ngồi sau bê được. Duy có điều nếu bọc trong miếng vải sẽ tốt hơn. Cái khó, ló cái khôn. Thực mặc quần và áo mayo ba lỗ. Riêng áo bộ đội cũ sẽ bọc trên mặt trống đồng nhằm tránh những ánh mắt tò mò. Dẫu sao chạy xe trong đêm tối, chẳng ai để ý. Khi nãy Thực từng nghĩ thì Hân sẽ tham, quả không sai. Dù đã phủ áo lên trống đồng và bưng ra xe máy, anh thấy thì Tần Ngần nhìn về phía bè tre, nói nhỏ. Sao chú không tiện công, quay lại đưa về đây, mở thêm thùng phi nữa? Chẳng buồn trả lời, Thực nổ máy xe Honda, nhưng không vội bật đèn pha. Khi chạy hết đoạn đường quen thuộc ở Việt Trì, lúc này Thực bật đèn pha rồi giải thích. Không phải thùng phi nào cũng gài quả lựu đạn. Thói đời tham thì thâm, nên rất có thể những thùng phi sau có tai họa đón đợi. Về Hà Nội, đã hơn 2 giờ sáng. Thực dừng xe trước ngõ để thị Hân bưng trống đồng vào nhà. Anh liếc nhìn bà cụ bán nước ế khách đang ngủ gục về thông cảm. Do đã giao hẹn từ trước, Thực phi xe ra đầu chợ gạo ghé hàng phở ăn đêm. Bình thường hàng quán muộn nhất là đến 22 giờ đã tắt đèn đóng cửa. Riêng hàng phở nhà Lan Béo vẫn sáng đèn phục vụ khách đi tàu từ dưới Hải Phòng lên. Khách các tỉnh về bến xe Long Biên hoặc dân cờ bạc, dân bẹp tai từ trong phố Lương Ngọc Quyến, Đào Duy Từ đi ăn đêm. Chẳng rõ bọc tiền trong ba lô được bao nhiêu, cẩn tắc vô ưu nên Thực đặt ba lô vào lên đùi, tránh bị đám lưu manh cướp giật. Bắt tranh vào thìa nhôm, dưới đều lên bát phở. Cầm chiếc quầy nhai trước rồi bắt đầu thưởng thức bữa ăn đêm. Cậu nghĩ bọc tiền có được vài triệu không? Trời đánh còn tránh miếng ăn, thì Hân bưng trống đồng về nhà cất nhưng vẫn quan tâm đến số tiền làm cho Thực bực mình. Anh thấy hối hận vì mời một này ăn đêm cùng. Vỗ nhẹ vào ba lô, Thực không dám chắc là ít hay nhiều, nhưng chia làm hai phần, cộng thêm trống đồng cổ bán đi, số tiền chắc mua đủ căn nhà ngoài mặt phố. Do quán phở đông người, anh không tiện nói chuyện tiền nong. Với tính kèn kẹt và đa nghi như thị Hân, Thực hiểu rõ dù thức trắng đêm vẫn phải kiểm tiền và chia nhau. Vốn chẳng có máu tham nên Thực thích sự sòng phẳng. Duy có điều bất tiện vì nửa đêm nam cô nữ quả mò sang nhà nhau. Nếu hàng xóm xếp hàng lấy nước nhìn thấy, bất luận đúng sai thế nào, anh sẽ rơi vào cảnh tình ngay lý gian. Thị phi lúc nào chả có, nhưng thà mang tiếng gian díu với gái chưa có chồng. Còn đỡ, dính vào tiếng đồn với thị Hân là điều dở nhất, chưa kể còn ông Tiến thợ may. Chậm rãi húp nốt chút nước phở còn lại, Thược đứng dậy thanh toán tiền hai bát phở rồi bước nhanh ra ngoài. Mặc cho thị Hân đang ăn, anh phi xe về hàng nước đầu ngõ bởi chẳng muốn đèo thị lúc nửa đêm, khéo lại thêm chuyện. Bán xong đĩa thuốc lào, Thược nhẩm tính, ngồi uống trà ngắm trời ngắm đất sẽ vừa hết đêm. Sau đó muốn sang nhà ai chia tiền đều thuận. Tự dưng nửa đêm mò mẫm, lại dở. Ăn vội đĩa bánh cuốn, Thực mặc bộ quân phục vừa mua ngoài đường Nam Bộ do bộ cũ đã sờn rách, dù tích kê vài chỗ. Chỉ gần đến những nơi công quyền hay đi tàu xe, khoác lên người bộ đó khiến anh cảm thấy tự tin hơn. Tuy vậy không thể mặc mãi bộ đó, anh mua bộ mới cho phù hợp. Cuộc sống khó khăn nên nhiều người bán quân tư trang quần áo bảo hộ lao động nhằm có chút tiền mặt. Từng sống trong cảnh lương ba cọc ba đồng, anh thấu hiểu và thông cảm thay vì lên tiếng chê bai như mấy vị cán bộ hưu trí. Sau khi đổ đầy bình xăng, Thực chạy tới bến xe Kim Liên rồi tấp vào hàng nước ngồi đợi. Dẫu sao chuyến đi này vô cùng quan trọng. Nó giúp anh có cái nhìn rõ hơn về những góc khuất. Liên tiếp tổ chức hai lần ăn trộm cổ vật của lão trùm. Nói vuốt râu hùm chẳng sai, nhưng Thực tóc sợ. Điểm cố hữu của lão biểu sông lô cùng lão tiên chỉ là vô cùng bảo thủ. Dường như hai lão đó chẳng tin ai, nên ôm đồm mọi việc. Khi ở nhà xảy ra chuyện lớn, tất cả đều án binh bất động đợi lão về giải quyết. Ngồi lơ đãng, nhìn đội quân hai ngón lượn như đèn cù, Thực hơi duỗi chân để chúng hiểu. Nếu kẻ nào manh động sẽ phải trả giá ngay lập tức. Có kinh nghiệm chiến đấu, ngồi đây ngoài chiếc điếu cày, viên gạch vứt gốc cây sẽ biến thành vũ khí. Suy nghĩ là vậy, Thực hy vọng bọn mất dạy biết nhìn mặt hàng để tránh xa cho đỡ phiền. Hút xong điếu thuốc lào thứ hai, Thực nhìn thấy lão biểu từ trong bến xe đi ra ngoài. Đáng lẽ lão phải chuyển bến đi chuyến nữa lên Việt Trì, nhưng Thực có xe máy sẽ nhanh và tiện hơn. Nhớ đến màn cờ với những quân cờ khác nhau, Thực thấy con xe phù hợp với mình, hoặc nói như dân đánh tổ tôm, anh chả khác gì kiểu vạn. Con xe Honda đem mua bằng tiền vay của lão phần nhiều. Với bọc tiền trộm được đêm qua, Thực dư sức trả nợ luôn một lần cho xong. Có tiền nhiều là vậy, anh chẳng dại gì trả nợ, bởi gặp lão đa nghi như Tào Tháo, không khéo lại lại ông tôi ở bụi này. Dừng xe trước cổng nhà lão biểu đúng giữa trưa, Thực làm bộ ngó nghiêng khi thấy người phụ nữ không cầm đòn gánh lùa đàn chó như mọi bận. Ít ra sự yên tĩnh như này mới đúng là vùng trung du như anh suy nghĩ. Dựng xe máy cạnh cây cau, Thực tự hào vì tậu được con xe tốt. Đêm qua anh vừa ở trên này về Hà Nội, hôm nay đã có mặt, điều đó chứng tỏ sự tiện lợi đủ đường. Ném túi hành lý vào góc nhà, lão biểu đưa Thực chiếc bánh gai ăn tạm. Lão bước phăm phăm xuống bờ sông, nơi căn nhà bè của lão bị nghiêng một góc. Do thuyền tôn đã bị tú đa phủ dìm cách nơi này vài trăm mét, nên bà vợ lão đã mượn thuyền gỗ bên hàng xóm để sẵn. Sống với người chồng gia trưởng, khi xảy ra chuyện lớn bà chẳng dám hé răng cùng ai. Đến ngôi nhà trên bè như nào bà để nguyên trạng như vậy, chờ chồng về giải quyết. Chèo thuyền gỗ một vòng quanh bè tre quan sát, nhưng không bước lên bè tre. Lão biểu sông lô dừng lại ở nơi từng có hai thùng phuy, chẳng hề biểu lộ cảm xúc. Trong phút chốc lão chèo thuyền vào bờ, từ bên ngoài có bốn gã thanh niên khuân vào hai thùng phuy. Bọn chúng thả xuống sông rồi bơi ra tận nơi, hì hục ra cố lại. Đợi bè tre trở lại trạng thái ban đầu, những gã ở dưới sông vội múc nước cọ sạch vết máu rồi bơi vào bờ mời lão trùm. Đứng ngắm mọi thứ chẳng còn như xưa, đặc biệt chiếc thạp đồng biến mất khiến chỗ hai ngồi như trống trải. Lão biểu sông lô ra lệnh cho lũ đàn em về Hà Nội móc nối với các nơi. Khi những gã chuyên buôn bán cổ vật được thông báo, như vậy kẻ nào mang thạp đồng trống đồng đi bán, ngay lập tức sẽ bị rơi vào tầm ngắm. Hà Nội tuy rộng, nhưng giới buôn đồ cổ không nhiều. Có những người chuyên về đồ gốm xứ Trung Hoa, có người lại say mê sưu tập đồ đồng. Đắt giá nhất chính là những món quý giá như trống và thạp từ thời Đông Sơn. Không hổ danh ông trùm, lão biểu cho người khoanh vùng mấy nơi đó. Đương nhiên, kẻ bán thò mặt đến sẽ tự chui đầu vào giọ. bị xông vào tận nhà đánh bà chết đàn chó, sau đó ra bè tìm đồ quý giá. Theo lão, đó là những kẻ không tầm thường. Thấy một tên đàn em còn đứng chờ lệnh, lão nói ngay. Hãy vào bệnh viện hỏi thăm. Khi lựu đạn nổ như vậy, thằng khốn không chết cũng thành tật, đang phải nằm điều trị, chưa thể bình phục được. Dường như còn chưa hả giận, lão gằn giọng. Nếu còn sống, thì lôi về đây. Nếu chết, thì đào mồ, bật nắp quan tài, tới rằng đốt cho tao. Mừng vì lão biểu phán đoán sai khi cho rằng lũ trộm đột nhập từ cổng chính. Điều thứ hai, dù thông minh, nhưng lão chẳng ngờ. Kẻ ngu xuẩn đã chết và nằm dưới ba thước đất từ lâu rồi. Thường biết con nằm mơ, lão này chẳng ngờ hai thằng đầu đất ở phố Hàng Bông đạp xích lô xuyên đêm chờ xác em trai về Hà Nội. Khi siêu nước bắt đầu sôi, Thược nhanh tay tráng chén, pha trà. Anh thấy lão trùm như núi lửa đến kỳ phun trào. Buồn nỗi, hiện giờ chẳng tóm được thủ phạm để trừng trị. Không tự dưng lão gọi anh lên đây. Chẳng vội hỏi để lão tự nói những gì cần nói. Thược nhận nha pha trà để đối ẩm. Dù công nhận việc mất chiếc thạp đồng, lão biểu chẳng hé răng về hai thùng phi bị khuyết nơi bè tre. Điều này chứng tỏ lão có dự tính riêng của mình. Rót trà vào hai chén, Thược ngồi lơ đãng nhìn ra dòng sông Đô. Giống kẻ lãng du, phi vụ thành công ngoài mong đợi, số tiền chia nhau cũng không ít. Còn chiếc tạp đồng đang cất ở nhà của Tú Đa Phủ, Thược hy vọng hai thằng đầu đất đừng tham tiền vội đem bán. Sau tuần trà thứ nhất, lão biểu cho biết những việc ở đây sẽ do lũ xe pháo mã tự giải quyết. Việc của Thược là vào Sài Gòn một chuyến. Mở túi áo lấy ra bức điện tín đưa cho Thược cùng tờ giấy, ghi địa chỉ ở Hà Nội, cần gặp cùng địa chỉ ở trong Sài Gòn. Đợi Thược đọc xong bức điện tín có dòng chữ. Ông Đường ốm nên gửi bà Sinh vào chăm sóc. Lão điềm đạm giải thích. Ông Đường ốm tức là đường trong Nam đang xuống giá có thể mua chuyển ra Bắc. Gửi bà Sinh vào chăm sóc nghĩa là thuốc kháng sinh có giá cần gửi vào. Khi đã chắc chắn Thược hiểu hết chỗ tiếng lóng, lão biểu xông lô đưa tiền để thanh toán lô thuốc kháng sinh quý hiếm. Sau đó anh áp tải lô hàng có giá trị cao này vào Nam, rồi mang đường biên hòa ra Bắc. Vốn dĩ đường có hai loại là đường kính trắng và đường cát vàng. Ở ngoài này mọi người chuộng dùng đường cát hơn. Cung cấp thông tin nơi mua và nơi bán, lão biểu xông lô muốn anh tự quyết định cách thức vận chuyển sao cho không bị công an hay phòng thuế ách lại. Thược không ngại chuyện đó, nhưng tổ chức buôn lậu số lượng lớn như thế này, xét ra tầm xe pháo mã chẳng thể làm được. Riêng con Sĩ Đức bằng bạc, nhiều khi giống cái kẹo mạch nha để dỗ trẻ con về nhà lấy tóc rối đổi kẹo vậy. Thông cảm với sự mất mát về của cải vừa rồi của lão biểu. Thói đời của đau con sót nên anh biết lão phải gặm nhấm nỗi đau thêm một thời gian nữa. Nói huỵch tuệt ra cho dễ hiểu, lần này Thược khiến lão đau hơn hoạn. Cẩn thận nhét tờ giấy vào túi áo. Thược gật đầu chấp thuận dấn thân. Dẫu sao trong việc này, anh muốn chơi sát ván, nhằm dặn đường cho mình sau chám vào chỗ của quân tướng. Nhận nha thưởng trà, dù bụng réo vì bỏ mồm có cái bánh gai bé bằng ba đốt ngón tay do bọc quá nhiều lá. Thược nhấp nhổm định cáo từ rồi tìm hàng quán nào đó ăn tạm bát bún trước lúc xuôi về Hà Nội. Rót thêm trà vào hai chén. Lão biểu xung lô bất ngờ hỏi. Theo cậu, lão tiên chỉ có nhúng tay vào vụ này không? Đã giả ngô giả ngọng nên phải đóng tròn vai. Chưa kể lão trùm chỉ kêu mất cái thạp đồng là món đồ Thược đã nhìn thấy do vài lần lên nhà bè. Sau vài phút ra vẻ suy nghĩ, Thược khẳng định hùng hồn. Bọn đánh bả năm con chó và trộm hai thùng phi. Theo em chính là mấy thằng lưu manh quanh đây. Bà ghé hàng thịt chó hỏi thăm là sẽ rõ. Quý vị cùng các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 11 của Màu Thời Gian. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 12. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.